Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, người điên. Hạ, là hắn vừa rồi uống xong đồ vật. An tiên sinh bỗng nhiên trợn mắt, giật mình nói, theo lấy hắn thốt ra lời này. Tất cả mọi người vội vã phản ứng kịp. Xác thực, vừa mới rõ ràng bản thân bị trọng thương. Có thể uống hạ bầu rượu kia ở giữa đồ vật về sau. Liền lập tức vui vẻ. Hiển nhiên hắn vừa rồi uống xong đồ vật. Là bảo vật. Hơn nữa còn là cực kỳ khó được chí bảo. Có thể làm cho một cái bản thân bị trọng thương người. Chốc lát liền hoàn toàn khôi phục. Đây tột cùng là bực nào bảo vật. An tiên sinh vẻ mặt khiếp sợ. Tất cả mọi người gắt gao nhìn lấy Phùng Diễm. Ánh mắt kia ở giữa bao hàm đủ loại cảm xúc. Có khiếp sợ, có ước ao, có đố kỵ, Phùng Diễm dĩ nhiên sở hữu có thể làm cho bản thân bị trọng thương người trong nháy mắt khôi phục. Nghịch thiên bảo vật, cái này dĩ nhiên chọc người đố kỵ, có thể đố kỵ về đố kỵ, ở đây lại không có mấy người dám đánh Phùng Diễm chủ ý. Ha ha, họ An, người vừa rồi cái kia võ học, ngược lại là rất cường hãn nha, một đạo tiếng cười cởi mở từ dưới mặt nạ truyền đến. Chỉ thấy Phùng Diễm trên người khí tức băng lãnh, nhưng là phóng lên cao. Lập tức, đạt được đỉnh phong, Phùng Diễm cũng không thể không tán thán cái này bổ linh tử công hiệu. Liền vừa rồi hắn còn bản thân bị trọng thương, nhưng là bây giờ hắn rồi lại đạt được trạng thái đỉnh phong. Tà dị thanh niên An tiên sinh, sắc mặt khá khó xử xem. Vừa rồi chiêu kia không cảnh võ học, cũng là hắn công kích mạnh nhất. Nguyên bản đem đối phương trọng thương, hắn cao hứng kia mà, có thể trong chớp mắt, đối phương lại vui vẻ. Họ An, không biết giống như dạng hồi này võ học, ngươi còn có thể thi triển bao nhiêu lần? Phùng Diễm cười lạnh hỏi, tà dị thanh niên An tiên sinh sắc mặt càng thêm khó coi. Còn có thể thi triển bao nhiêu lần? Nói đùa, không cảnh võ học há là dễ dàng như vậy thi triển. Cái kia chỗ tiêu hao nguyên lực, quá kinh người, hắn cũng không giống như là Phùng Diễm. Hắn tuy là cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng chung quy không có đạt được không cảnh. Nguyên lực hạn chế, nhưng hắn tối đa có thể thi triển 3-4 lần không cảnh võ học. Phiền toái lớn, cái này gia hỏa có thể liên tục thi triển 4 lần không cảnh võ học. Lại không có chút nào dừng lại, hắn nhất định là tồn tại một món bảo vật. Có thể làm cho hắn không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao, An tiên sinh trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu như hắn nguyên lực vô cùng vô tận, như vậy hắn hoàn toàn có thể không ngừng thi triển không cảnh võ học tới áp chế ta. Tà dị thanh niên đáy lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Xác thực, nếu là thật so với thực lực bản thân đến, hắn so Phùng Diễm phải mạnh hơn không ít, nhưng có cái kia vô cùng vô tận nguyên lực bảo vật. Thi triển không cảnh võ học Phùng Diễm, hắn cũng nhất định phải thi triển không cảnh võ học mới có thể về mặt sức mạnh áp đảo đối phương. Nếu không thì là bị đối phương trà đạp, mà hắn nguyên lực chỉ có thể nhường hắn thi triển 3-4 lần không cảnh võ học. Hơn nữa, mặc dù hắn thi triển công kích mạnh nhất đem đối phương kích thương, nhưng đối phương còn có trong nháy mắt kia khôi phục thân thể bảo vật đây. Cung cấp vô tận nguyên lực bảo vật. Trong nháy mắt khôi phục thân thể bảo vật, An tiên sinh cũng vì đối phương trên người bảo vật mà cảm thấy đau đầu. Ha ha, họ An, ta ngược lại là muốn lại lãnh giáo một chút ngươi một chiêu kia mới vừa rồi. Cho nên, tiếp chiêu A, Phùng Diễm lạnh lùng một tiếng. Lập tức cái kia chói mắt rực rỡ đao mang lần nữa lấp lóe dựng lên. Phá thiên, thức thứ hai, lại là một chiêu này. Tà dị thanh niên An tiên sinh trợn mắt, nhưng là vội vã biến hóa thân hình. Hưu, rực rỡ đao mang gào thét mà qua, trực tiếp đem An tiên sinh ở lại nguyên lực tàn ảnh vỡ ra tới. Dĩ nhiên tránh thoát, Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, không cảnh võ học, cực kỳ thâm ảo. Bình thường mà nói, không cảnh võ học đối chuẩn người, là rất khó tại này cổ tập trung hạ tránh thoát tách ra đến. Mà cái này An tiên sinh dĩ nhiên làm được, có thể thấy được người sau thực lực. Hừ, tránh thoát một đao, chẳng lẽ người còn có thể tránh thoát ta 10 đao? Bạch đao sao? Phùng Diễm quát lạnh một tiếng. Hưu, Hiu, hiu, bỗng ở giữa, vô cùng vô tận đao ảnh phóng lên cao, tràn ngập ở giữa thiên địa. Những thứ này đao ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ uy áp. Hiển nhiên mỗi một đao uy năng đều là cực mạnh. Nhiều như vậy đao ảnh. An tiên sinh sắc mặt đại biến. Người điên, hắn chính là một cái người điên. Vẫn là một cái biến thái. An tiên sinh không khỏi chửi ầm lên. Có thể cái kia hơn 10 đạo đao ảnh. Nhưng là hợp thành một tấm thật lớn đao võng. Đối chuẩn an tiên sinh thân ảnh. Ùn ùn kéo đến bao phủ tới. Sắc bén kình phong truyền bá ra. Hừ, một đạo kêu rên. Kèm theo chói mắt ngân sắc trường câu huyễn ảnh. Cái kia bị đao võng bao phủ an tiên sinh. Cũng là không có cách nào. Chỉ có thể lần nữa thi triển cái kia không cảnh võ học. Lấy lực lượng tuyệt đối. Rồi mới từ đao võng ở giữa tránh thoát được. Nhưng hắn nguyên lực cũng là lần nữa tiêu hao không suy tính. Không xong. Tiếp tục như vậy nữa. Ta nguyên lực cần phải tiêu hao sạch. Bị hắn miễn cưỡng hao tổn chết ở chỗ này. An tiên sinh sắc mặt xấu xí. Hừ. Nếu như ngươi không có cái kia hai cái bảo vật, ta sẽ sợ ngươi. An tiên sinh phát sinh một tiếng không cam lòng giống giận. Lập tức tại ánh mắt mọi người bên trong, đúng là hóa thành một đạo hắc sắc huyễn ảnh, hướng bên cạnh lôi đài bên thẳng lướt mà ra. Hắn, đúng là lựa chọn chạy trốn. Tống Minh, người muốn giết người, căn bản là một người điên. Một cái rõ đầu rõ đuôi biến thái. Ngươi còn để cho ta giết hắn. Một đạo tiếng giống giận dữ từ an tiên sinh chạy trốn phương hướng truyền đến. Truyền khắp nghìn dặm, Tống Minh ngẩn ra, mở rộng miệng, muốn giải thích cái gì, lại cũng không có nói ra. Mà Phùng Diễm, nhưng là hướng kia an tiên sinh chạy trốn phương hướng, trực tiếp đuổi theo. Hừ, muốn đi, bả mệnh lưu lại, chói mắt đao mang lấp lóe dựng lên. Điên cuồng tàn phá bổ về phía tiền phương đạo kia chật vật chạy trốn thân ảnh. Nham Phong, ta giết không được ngươi. Có thể ngươi cũng chớ quá mức. Ẩn chứa phẫn nộ thân ảnh vang lên. Hai bóng người, nhảy lên thật cao. Trên không trung một đuổi một chạy. Thỉnh thoảng tồn tại cường liệt đao mang gào thét mà ra. Nhường tiền phương đạo kia chạy trốn thân ảnh. Càng thêm chật vật, hai người tốc độ đều phát huy đến cực hạn. Tại trong hư không lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, vẻn vẹn một hồi, hai người liền vượt qua đoàn người, đi tới cái kia xa xa một tòa lên dốc hạ, tất cả mọi người ánh mắt đều theo sát hai người kia. Nham Phong, người Phùng gia cùng Tống gia ân oán, ta không còn trộn đều, người không cần đuổi theo. Cấp thiết thanh âm vang lên, có thể Phùng Diễm vẫn chưa hồi đáp, vẻn vẹn một hồi. Phùng Diễm hai người liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể nghe được xa xa không ngừng truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Nham Phong, Nham Phong, dừng tay, buông tha ta, ngoặc kép, không, Nham Phong, người không thể giết ta. Tạ An Duẫn phía sau thật là tồn tại một vị không cảnh lão sư. Hơn nữa còn là Đông Lâm Thần Tông, người nếu như giết ta. Tương lai lão sư ta khẳng định sẽ giết ngươi báo thù cho. Ngoặc kép, không, không, Nham Phong, muốn chết cùng chết. Ngoặc kép, a, Nham Phong, người chờ, lão sư ta hội báo thù cho. Theo lấy cuối cùng một đạo tiếng kêu rên kèm theo chấn động thước thiên địa tiếng nổ mạnh truyền. Ra về sau, xa xa liền bình tĩnh trở lại. Lại không sinh tức, thật là tất cả mọi người minh bạch. Cái kia an tiên sinh, đã vẫn lạc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.